Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Nhật Bản rút đao thuật đối đại thương, chương 205, Nhật Bản rút đao thuật đối đại thương, chương thứ 2 đưa lên, sau đó muốn nói chính là, cố gắng dẫy dụa, kiên quyết đổi mới, nói tại hôi giới bên trong, những thứ này trong thủy vực nên phải có không ít thứ tốt bất quá vừa nghĩ tới. Chính mình nấu nướng thậm chí còn những người khác cần khai phá năng lực. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Tóm lại, có một số việc chính là muốn nhanh không đạt. Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này cũng rèn luyện không thiếu. Ở nhà thời gian, Vệ Tiểu Bắc còn liếm mặt đi phòng bếp cho mẹ trợ thủ. Ý đồ lẻn một phần. Dù sao Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng không có thời gian đi cái gì nấu nướng trường học tiến tu. Cho nên cũng chỉ có thể muốn những thứ này biện pháp. Bất quá Vệ Tiểu Bắc ý đồ chưa thực hiện đã bị mẹ cho đuổi ra phòng bếp. Phải biết rằng, Vệ Mẫu chính là quân tử xa nhà bếp kiên định thừa hành giả. Nàng cho rằng nam nhân xuống bếp phòng sẽ làm cho nam nhân trở nên không có tiến thủ tâm. Cho nên kết hôn nhiều năm như vậy, Vệ Phụ chính là chưa từng vào một lần phòng bếp, đối chồng còn như vậy. Con trai liền càng không cần nhắc tới. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc nấu nướng năng lực từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở bảng thuộc tính, lên, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc dù sao cũng hơi nghi hoặc. Hoài nghi mình có phải hay không đè căn bản không hề một chút phương diện này thiên phú. Nếu không thì, cớ gì, như thế nam tử điên cuồng chạy tới. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút. Muốn nói ra tay cướp đoạt đối phương bảo vật, Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm hạ không được cái này tay. Tuy nói tại hôi giới bên trong lăn lộn lâu như vậy. Giết người cũng đã từng làm, giết quái vật cũng từng giết, nhưng thật gặp ngay phải như vậy sự tình thời gian. Vệ Tiểu Bắc ở sâu trong nội tâm sẽ có từng chút xấu hổ. Không có cách nào khác, từ nhỏ ra giáo quá mức nghiêm. Vệ Tiểu Bắc tuy nói trước đây cũng có thể xưng tụng nghịch ngợm gây sự. Nhưng từ chưa bao giờ làm quá mức khác người sự tình. Đi tội phạm sai lầm lớn nhất lầm cũng chính là đem nhà hàng xóm Kim Ngư dùng ngọn nến quay ăn. Nghỉ ngơi tiểu vịt con mổ bụng phá bụng tìm kiếm cái gọi là Hoàng Kim Môn Sơ nhưng ít ra sau khi trưởng thành, liền chưa từng làm cướp đoạt người ta đồ vật sự tình. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc do dự trong giây lát này, người đàn ông kia từ cự thạch bên cạnh chạy như điên mà qua. Ánh mắt dư quang liền phiêu ở tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Không khỏi sững sờ, dưới chân cũng chậm vài phần, nhưng ngay sau đó, trong mắt nam nhân liền tuôn ra hung quang, tay phải thỏa đáng khang chi răng vén lên, liền hướng Vệ Tiểu Bắc đem ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Vệ Tiểu Bắc khởi điểm tay chính là một cái thuộc tính dò xét rừng ở trên thân nam nhân. Tính danh, Trương Hiên Thạc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 31 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh khủng bố thuộc tính, bình thường nhân loại trưởng thành thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Thuộc tính che chắn, điểm tiến hóa, X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, năng lực, Nhật Bản rút đao thuật. Lô hỏa thuần thanh, y thuật, đăng phong tạo cực, bơi lội, lô hỏa thuần thanh, năng lực đặc thù, hàn băng phóng thích, nên năng lực đến từ ngàn năm băng thiền, độ ấm thấp nhất dưới 0-190 độ, nắm giữ vật, tiểu túi bách bảo, đương khang chi răng, ngụy ba xà diên thảo, một cái lắc mình, Vệ Tiểu Bắc liền tránh thoát nam nhân thỏa đáng ngực đâm tới. Theo sau cao cấp trấn nhiếp phóng thích. Trong chốc lát, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, một luồng áp lực vô hình ba động liền lan tràn ra. Cái này tên là Trương Hiên Thạc nam nhân thật là có chút lợi hại. Lúc ban đầu gặp được cao cấp trấn nhiếp thời gian, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi. Xoay người bỏ chạy, đã song phương đã giao thủ, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không bỏ qua người này. Cho chính mình lưu lại tai họa ngầm mần đi trước về điểm này ý đồ cướp lấy đối phương bảo vật cảm. Giác áy náy đã ở đối phương chủ động trong công kích biến mất hầu như không còn. Vỗ bên hông, kia quấn quanh ở bên hông đại thương liền giống như một tia chớp. Trong nháy mắt nhảy lên ra, thẳng đến Trương Hiên Thạc phía sau lưng, mắt thấy, lợi hại vô cùng mũi thương liền muốn xuyên suốt đối phương. Ai ngờ biết, này Trương Hiên Thạc thế nhưng không thèm nhìn liếc mắt một cái. Xoay người chính là một đao, kia đương khang chi răng lập tức liền bổ vào trên mũi thương. Khiến cho đại thương chợt đàn hồi phi lên. Được, nói thật, ngoài ra sư phụ, sư huynh ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cường hãn đối thủ. Đó cũng không phải nói đối phương đơn thuần thuộc tính thực lực cường hãn, mà là chỉ đối phương đao thuật lợi hại. Này cái gọi là Nhật Bản rút đao thuật, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Này nguyên bản khởi nguyên đến từ chính Trung Quốc đường triều hai tay đao pháp thắt lưng kích thước. Này thân bộ tay kiếm nhanh như sét đánh, chi hậu truyền vào Nhật Bản, từ mà trở thành Nhật Bản đao thuật bên trong chủ yếu kỹ xảo một trong. Này chủ yếu là lấy rút đao ra khỏi vỏ vì lúc đầu trạng thái mà triển khai công kích kiếm thuật đao. Pháp, loại này rút đao thuật cực kỳ ẩn nấp, rất thích hợp đánh lén, ra tay tàn nhẫn vô cùng, rất nhiều một đi không trở về uy thế, chú ý một kích trúng mục tiêu. Nếu là mất trên nước, như vậy này rút đao thuật cũng có chút không tốt lắm dùng. Bất kể nói thế nào, này Trương Hiên Thạc có thể trở tay một đao bổ trúng mũi thương. Phần này đao thuật thực lực, đã là rất hiếm thấy. Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề nửa phần sợ hãi. Trong lòng ngược lại là hưng phấn vô cùng, tại một đao đem Vệ Tiểu Bắc đại thương đánh bay đồng thời. Kia Trương Hiên Thạc đã là xoay người đánh tới, đương khang chi răng thu hồi bên hông, làm cầm đao hình, lại ẩn ẩn cho Vệ Tiểu Bắc một tia uy hiếp, bổ, Vệ Tiểu Bắc hai tay ép một chút cây thương, đại thương lập tức liền giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng kia Trương Hiên Thạc phủ đầu bổ xuống. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất kích, Trương Hiên Thạc trong mắt có chút ngưng trọng. Trước Vệ Tiểu Bắc cao cấp chấn nhiếp thực đưa hắn chấn nhiếp một thanh. Nếu không phải hắn có được một loại năng lực đặc thù đem cao cấp chấn nhiếp mang đến hoảng sợ. Hiệu quả bị xua tan lời nói. Chỉ sợ cũng như vậy một chút. Hắn liền tát, cùng đối với hắn cho Vệ Tiểu Bắc mang đi hưng phấn mà nói. Vệ Tiểu Bắc cho Trương Hiên Thạc mang đến cũng là áp lực nặng nề. Từ tiến vào hôi giới chi hậu. Bằng vào đầu óc của chính mình cùng cố gắng thậm chí còn trời giáng kỳ ngộ. Trương Hiên Thạc tự nhận được cho thực lực cường đại. Tại trong thực tế, hắn bằng vào y thuật của chính mình bật một nhà tư nhân bệnh viện. Cũng là tài danh song thu. Nói cách khác, Trương Hiên Thạc mặc kệ tại hôi giới hay là đang hiện thực. Đều có thể xưng tụng đường làm quan rộng mở. Nhưng hôm nay... chính mình vừa vặn đem kia Ngụy Ba Xà Diên Thảo Đào trộm tới tay. Liền bị người đè lên. Có lẽ là trước liền theo dõi. Đáng tiếc chính mình vừa vặn tìm được thỏa đáng khang chi răng. Không có thời gian nghiền nát thành đao. Nếu không thì, sức chiến đấu của chính mình đem sẽ tăng lên mấy lần trở lên. Bất kể nói thế nào. Cái này Bạch Diện tiểu tử phải từ. Rút đao thuật, đối mặt Vệ Tiểu Bắc thẳng bổ xuống đại thương, này Trương Hiên Thạc chẳng những không có lui về phía sau. Ngược lại là nghênh đại thương liền xông lên trên, bên hông thỏa đáng khang chi răng giống như một thanh trường đao chợt chém ra. Cuốn ngược mà lên, như là hình thiên năm đó đối chiến thiên đế khi lừng lẫy. Coi như là Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng đều không thể không tán thưởng cái này Trương Hiên Thạc. Này Nhật Bản rút đao thuật trước đã nói, có thể xưng tụng âm hiểm tàn nhẫn bốn chữ này, có thể tại đây Trương Hiên Thạc trong tay sử dụng ra. Kia hoàn toàn chính là thay đổi một cái phong cách, lừng lẫy, đồng dạng lô hỏa thuần thanh, Vệ Tiểu Bắc tự nhận chính mình bát cực quyền đều đạt tới không được trình độ này. Đương nhiên, đó cũng là có thể thông cảm được lời nói. Chỉ sợ cái này Trương Hiên Thạc tại rút đao thuật thượng đầu nhập tinh lực là Vệ Tiểu Bắc mấy chục lần trở lên, phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới thời gian nhiều nhất cũng chính là nửa năm mà thôi. Oanh, đương khang chi răng cùng đại mỗi một thương đầu đụng vào nhau. lần thứ hai đem đại đạn khởi điểm. Chi hậu, Trương Hiên thạc một cái bước xa, liền như là chạy như điên bên trong châu được, lập tức liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Đương Khang Chi Giang liền hướng vệ tiểu bắc lần thứ hai đâm ẩn đi, quả nhiên là cao thủ. Vệ tiểu bắc tại trong lòng lần thứ hai tán thưởng một tiếng. Nhưng sắc mặt lại không có một chút biến hóa nào. Trong tay đại thương cũng không có bởi vì đối phương tới gần mà khí tay. Đối vệ tiểu bắc mà nói, cứ như vậy muốn chính mình khí thương, cũng có chút buồn cười. Uống, vệ tiểu bắc quát lên một tiếng lớn, từ trong miệng phun ra âm lãng, lấy bài sơn đảo hải uy thế đem Trương Hiên thạc bao phủ. Chấn động này cái lỗ tai run lên, bộ mặt nở, hầu như đều có chút đầu óc chỗ trống. Vệ tiểu bắc hiện tại luyện khí một đạo lên, cũng không phải là mới ra đời tiểu tử, ám kính thượng tầng cao thủ cái này danh hào đặt ở vệ tiểu bắc trên đầu. Cũng coi là danh xứng với thực, mặc kệ trước ám kính trình độ như thế nào, chỉ cần kinh mạch toàn thân quán thông, vậy ít nhất chính là ám kính thượng tầng trình độ. Trên thực tế, đang rất nhiều võ thuật truyền thống Trung Quốc trong cao thủ, kinh mạch toàn thân quán thông, trên cơ bản liền chống đỡ gần hóa kính trình độ, chỉ có kinh mạch toàn thân quán thông, mới có thể tiến quân hóa kính, đạt tới toàn thân cao thấp không một chỗ không phải vũ khí, không một chỗ không thể công kích trình độ, nghe nói tại đến hóa kính hơi cao trình độ chi hậu. Võ giả liền có thể tụ khí thành tiễn, há mồm phun ra, công kích địch nhân, vệ tiểu bắc tuy nói chưa đạt tới tầng thứ này. Nhưng há mồm hét to ở giữa, kia tụ tập mà ra âm lãng thực để cho Trương Hiên thạc ngạnh sinh sinh ăn cái giảm nhiều. Oanh, vệ tiểu bắc một cước liền đem Trương Hiên thạc cho đạp đi ra ngoài. Không ngờ thắng trước dự đoán bại, đây là võ giả lời gian, không có bất luận cái nào võ giả dám nói mình vô địch thiên hạ. Trên đời cao thủ sao mà phần đông. Vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình thuộc tính dò xét đã đem này Trương Hiên thạc cho nhìn thấu. Phải biết rằng tiểu tử này thuộc tính biểu thượng còn có một chút dấu chấm hỏi đây. Cho nên cầm trong tay đại thương vệ tiểu bắc một cước đem đá ra. Lấy bảo đảm bản thân không chịu đến đối phương tới gần uy hiếp. Mới là vương đạo, phải biết rằng, giống Trương Hiên thạc như vậy rút đao thật cao thủ. Một khi bị này tới gần. Này xuất đao tốc độ cực nhanh, là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Nói thật, nếu không phải này Trương Hiên thạc trong tay gần chính là một cây chưa tạo thành đao thỏa đáng. Khang Chi Giang, căn bản sẽ không hợp tay lời nói. Trước kia một đao, không chừng liền đâm trúng vệ tiểu bắc. Trương Hiên thạc bị vệ tiểu bắc đem ngực một cước đá ra. Tự nhiên là chịu khổ sở, bay rất ra ngoài. Chưa tiếp đất đó là một ngụm nhiệt huyết phun ra, hơn nữa ngực bị đá chỗ, một mảnh chết lặng cảm giác chậm rãi lan tràn ra. Vệ tiểu bắc một cước này cũng không phải là đơn thuần một cước đem đá ra, mà là đem điện lưu phóng thích mà ra, từ có chút phá động dày cái đáy lộ ra, lần thứ hai để cho Trương Hiên thạc ăn cái ám khuy. Trái lại vệ tiểu bắc, thu chân thời gian, nhíu mày. Cùng Trương Hiên thạc tiếp xúc lòng bàn chân truyền đến một cỗ đến xương rét lạnh. Tập trung nhìn vào, chính mình trên chân giày đã là ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Thật là lợi hại hàn băng phóng thích. Nói thật, nếu không phải vệ tiểu bắc lúc ấy cảm giác thấy hơi không ổn. Lập tức thu chân, cũng vận khí bảo vệ bàn chân. Nếu không thì, chỉ sợ này hàn băng đều đã ven chân nhỏ lan tràn lên đây. Mạnh mẽ dẫm một cái chân, miếng băng mỏng đều bị chấn vỡ rơi xuống. Đại thương rung động, hóa ra vài cái thương hoa liền hướng mới vừa từ trên mặt đất nhảy lên Trương Hiên thạc đâm đi xuống. Đến lúc này, này Trương Hiên thạc thực lực xem như chiếm được vệ tiểu bắc toàn diện tán thành. Như vậy vệ tiểu bắc phải toàn lực ứng phó. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.